Chương 87, uống lộn thuốc. Hoặc là không thể nói là không vui, chắc là có chút ưu sầu a. Dừng một chút, Lưu Húc nói, chứng kiến ngươi bộ dáng này, ta cũng không biết mới vừa đánh bại ngươi là không phải là sai. Thắng thua là chuyện thường binh ra, có cái gì đúng sai mà nói sao? Ta nói không phải cái này, mà là đổ ước. Có chơi có chịu, ta sẽ không vi ước, ngươi yên tâm. Ta muốn cùng ngươi giải trừ hiệp ước. Vì sao sửng sốt một chút bật sủ gì mà xả hệ cổ lập tức nhìn chằm chằm Lưu Húc, thấy Lưu Húc trong mắt đều là ôn nhu. Bật sủ gì mà xả hệ cổ liền vội vàng rời ánh mắt, rất là lúng túng nhìn chằm chằm Lưu Húc vai bằng. Lưu Húc rất ít chứng kiến bật sủ gì mà xả hệ cổ xấu hổ dáng dấp, cho nên nhìn cái kia dần dần dính vào hồng hà khuôn mặt, Lưu Húc thấy đều có chút thất thần. Cứ như vậy lúng túng trầm mặc hơn 10 giây, Lưu Húc lên đường, nói thật, ta không biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, thế nhưng cho ta cảm giác chính là thật giống như ta đang bức bách ngươi, để cho ngươi không vui. Ta mặc dù rất muốn đi cùng với ngươi, bất quá ta sẽ không vì đi cùng với ngươi mà dùng đổ ước ràng buộc ngươi. Ngươi là hướng tới tự do bay lượn bách linh chim, ta nguyện ý cho ngươi một mảnh lam thiên trời xanh, mà không phải cho ngươi một cái lánh băng băng lồng sắt. Nghe thế lần bày tỏ, bật xù gì mà xả hệ cổ con mắt một cái liền luận, nàng càng là cắn thật chặt môi, rất sợ Lưu Húc biết nàng đang chảy lệ. Từ nhỏ đến lớn, bật xù gì mà xả hệ cổ đều là một cái rất hiếu thắng nữ hài, điểm ấy từ nàng đau bất ly thân, lãnh diễm ít nói có thể nhìn ra được. Nhưng là, bật xù gì mà xả hệ cổ chung quy là nữ hài vốn nên có yếu đuối nàng cũng là có. Cho nên, đang bị Lưu Húc giảng giải một lần kia, bật xù gì mà xả hệ cổ kỳ thực liền biểu hiện ra yếu đuối mặt, cũng chính bởi vì Lưu Húc hiểu sự yếu đuối của nàng, nàng mới có thể đối với Lưu Húc mỉm cười đáp lại, cũng có hảo cảm. Nếu là một cô gái nguyện ý ở một cái cậu bé trước mặt biểu hiện ra yếu đuối mặt, kỳ thực cũng đã nói lên nàng đối với nam hài này có hảo cảm. Đối với mình đối với Lưu Húc có hay không hảo cảm, bật xù gì mà xả hệ cổ kỳ thực trước kia cũng không dám xác định, thẳng đến Lưu Húc mới vừa nói muốn cùng nàng giải trừ đồ ước, mà nàng đột nhiên cảm thấy tâm lý trống rỗng, nàng có biết mình quả thực đối với Lưu Húc có hảo cảm. Cộng thêm Lưu Húc lần này buông tay để cho nàng phi bày tỏ, bật xù gì mà xả hệ cổ liền càng chắc chắn. Chỉ là vừa nghĩ tới mỹ giả mổ tổ dậy cũng rất yếu đuối, bật xù gì mà xả hệ cổ cũng rất sợ, nàng thực sự không muốn thương tổn mỹ giả mổ tổ dậy. Nếu không thể thương tổn mỹ giả mổ tổ dậy, như vậy thì con có thể thương tổn tới mình. Làm ra quyết định phía sau, bật xù gì mà xả hệ cổ liền cắn răng nói, cảm ơn ngươi để cho ta làm một con cánh chim tự do, bởi vì hy vọng ngươi và lệ có thể đến già đầu bạc. A ra một hơi thở, Lưu Húc lại đột nhiên câu dẫn ra bật xù gì mà xả hệ cổ cảm, cũng nói, ngươi khóc. Điều này nói rõ ngươi tâm lý nhưng thật ra là có ta, như vậy nếu như ta tuyển trạch để cho ngươi một mình bay lượn, có thể chính là làm thương tổn ngươi. Nói cái gì cũng không nói bật xù gì mà xả hệ cổ chỉ là nhìn cửa, chỉ sợ mì ra mồ tổ dậy xuất hiện. Ta muốn để cho ngươi vui sướng, cho nên ở chung với ta. Ngươi không phải nói giải trừ đánh cuộc sao, ta là muốn xác định ngươi tâm lý có ta hay không. Sau đó ngươi liền tuyển trạch để cho ta khóc sao? Nếu như ngươi tâm lý không có ta, ngươi cũng sẽ không khóc. Ngược lại sẽ ngửa mặt lên trời cười ha ha ba tiếng nói. Ho khan tiếng, Lưu Húc thoáng nói tạ cạn điều nói, nha nha, ta tự do, thật tốt, Húc thật là người tốt. Bị Lưu Húc như thế một pha trò, bật xù gì mà xả hệ cổ phốc phốc liền bật cười, càng là đập xuống Lưu Húc lồng ngực. Bật xù gì mà xả hệ cổ cơ bản đều là mỉm cười, rất ít cười đến miệng không khép lại, càng không có bởi vì xấu hổ mà gõ qua người nam nhân nào lồng ngực, cho nên đập một cái phía sau. Bật xù gì mà xả hệ cổ đều cảm giác mình là đều không mặc gì đứng ở Lưu Húc trước mặt, mắc cỡ nàng đều có chút không đất dung thân. Nhìn dường như nụ hoa chấm nở đóa hoa một dạng bật xù gì mà xả hệ cổ, Lưu Húc liền một tay lấy nàng ôm lấy, cũng nói, ngươi đã tâm lý có ta, ta tâm lý có ngươi, như vậy chúng ta liền ở cùng nhau. Đẩy ra Lưu Húc, bật xù gì mà xả hệ cổ sẽ nhỏ giọng nói, ngươi thật là một ngu ngốc, dĩ nhiên không phải quan môn liền ôm ta, nếu như bị lệ thấy được không muốn gây gổ. Là ngươi gọi đừng đóng cửa. Thật vậy chăng? Thấy bật sủ gì mà xả hệ cổ vẻ mặt hồ nghi, Lưu Húc cũng không có cách nào, hắn liền dứt khoát đi quan môn. Ngươi đi bồi lệ ai như mày, cực kỳ quan tâm người khác bật sủ gì mà xả hệ cổ tiếp tục nói, ngươi đã tiến đến một hồi lâu, nếu như ngươi không đi bồi lệ lời nói, lệ sẽ nghi ngờ. Tại sao ta cảm giác chúng ta giống như là đang trộm tình phía trước đổ ước không phải liền là cái dạng này sao? Dường như, chúng ta còn là cái dạng này á? Yên tâm, thời cơ chín muồi, ta sẽ cùng lệ nói rõ ràng. Hay là chớ, lệ cá tính cùng ta rất giống, đều rất hiếu thắng, không có khả năng bởi vì yêu một người, mà nguyện ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ. Có thể ngươi nguyện ý ta cũng không nói gì nguyện ý, ta chỉ là ở thực hiện đổ ước mà thôi. Nhớ kỹ a, ta là ở thực hiện đổ ước. Đi qua mới vừa chắc thí, Lưu Húc đã biết bật sủ gì mà xả hệ cổ là thích hắn, đối với bật sủ gì mà xả hệ cổ vì sao cầm đổ ước làm mượn cớ, Lưu Húc đương nhiên cũng tin tưởng, bởi vì bật sủ gì mà xả hệ cổ cảm thấy loại chuyện như vậy vẫn là tà ác một điểm, cho nên chỉ có thể dùng đổ ước chấn an chính mình. Lộn trở lại bật sủ gì mà xả hệ cổ trước mặt, Lưu Húc liền hôn một cái bật sủ gì mà xả hệ cổ khỏe môi, cũng nói, yên tâm, chờ mấy ngày nữa, ta nhất định sẽ làm cho ngươi quang minh chánh đại cùng với ta, còn có thể bảo đảm ngươi và lệ còn là bạn tốt. Ở cảm tình cái này phương đi hệ nờ, nữ nhân nhưng là cực kỳ lòng dạ hẹp hòi a, ngươi cũng chớ quá tự tin. Có muốn hay không chúng ta lại đánh cuộc nói. Nếu như lệ nguyện ý ba người cùng một chỗ, ngươi nhất định phải bằng lòng. Làm sao đột nhiên nói cái này, dường như rất kỳ quái. Bật xù gì mà xạ hệ cô lại đỏ mặt, càng là cúi đầu. Dường như quả thật có chút kỳ quái, thế nhưng nếu như ngươi không phản đối ta coi như ngươi đồng ý a. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, 3-2-1, ok, ngươi đồng ý, ta đi đây. Thấy Lưu Húc tiểu bào rời phòng, căn bản cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện, bật xù gì mà xạ hệ cô đều có chút buồn bực. Bất quá nói thật, đối với Lưu Húc mới vừa nói ra đổ ước, bật xù gì mà xạ hệ cô cũng sẽ không rất đáng ghét, thế nhưng nói đến thích nhà, dường như cũng sẽ không thích, dù sao thì là để cho nàng cảm thấy là lạ, nhưng để cho nàng có một chút xíu hy vọng. Dù sao, Lưu Húc là để cho nàng tâm động lại đánh bại nam nhân của nàng. Mắc cỡ chết được. Bố mặt, dường như hoài xuân thiếu nữ một dạng bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền nằm út sấp đang chăn đơn bên trên. Thấy như vậy một màn, cạnh cửa tạ kịch xạ trực tiếp mắt trợn trắng, cũng hỏi, xạ hệ cổ học tỷ, ngươi uống lộn thuốc sao thấy là rất yêu nói mát tạ kịch xạ ạ. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền mỉm cười nói, mới vừa ăn cực kỳ ngon thuốc, cho nên hiện tại có chút không bình thường. Đã nhìn ra, bất quá buổi tối ngươi nhất định phải trở nên bình thường a, ta cũng không muốn cùng một cái người không bình thường ngủ chung. Dừng một chút, ta kịch sẽ nói bổ sung, còn có, tối ngủ thời điểm một đao nhớ kỹ thả xa một chút, ta sợ ngươi tới giấc mộng du, liền coi ta là tử thể đo ván. Ta một dạng đặt ở dưới gối, hoặc là duỗi tay ra có thể bắt được địa phương.